Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 375, cá thể cùng văn minh, bói toán cùng vây giết. 1. Hắc Hoàng tiếp thụ lấy cái này từ nơi sâu xa truyền lại mà đến tin tức. Tại do dự lấy, không có lập tức làm ra quyết định, con chó này nhất là đa nghi. Cũng là hố người hố quen thuộc, tự thân đã ở thu lượm kinh nghiệm. Luyện thành bản năng, đối với xa lạ đồ vật duy trì cảnh giác. Cũng may mà dạng này tập tính, mới để cho nó tại trong khoảng thời gian này từ mấy tôn trong tay đại thánh chạy ra. Phải biết trên mặt nổi lực lượng là đại thánh, phía sau không biết có bao nhiêu cái văn minh cùng thế lực ở giữa nhận nhầm vào nó. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Hắc Hoàng có thể sống đến bây giờ, thực tình quá khó khăn. Từ mỗi một góc độ mà nói, một cái hố hàng vậy đồng đội, thường thường có thể tạo ra một cái đối thủ giống như thần. Rất hiển nhiên, Cơ Hoàn Vũ ở trong này biểu hiện không nên quá hố. Hắc Hoàng ngã vào đi, đều muốn không leo lên được. Các ngươi cung cấp tư liệu có chút thiếu hụt, chỉ có thể cho đối thủ của ngươi châm đối tính làm ra một bộ phận phán đoán. Một cái thần sắc, trang nghiêm người trẻ tuổi vạch ra một đầu màn hình. Trên đó nhiều số liệu đang hiện ra lấy. Chúng ta dùng 17 vạn người tạo thành túi khôn đoàn tiến hành bước đầu phân tích. Hy vọng các ngươi có thể hài lòng. Đây là nhà sinh vật học làm ra phân tích. Chấm ngoặc kép, từng chương hình ảnh chiếu phim trong hư không. Toàn bộ đều là Hắc Hoàng. Sau đó cái kia một người trẻ tuổi điểm chỉ. Xuất hiện vô số thiết lập mô hình đồ án. Một chút xíu phân tích lấy. Mặc dù khí huyết của nó bành trướng. Hình thể to lớn, thực lực kinh người, là thánh vương đỉnh phong cường giả, nhưng là đi qua phân tích, coi là yêu tộc sở thuộc, mới bắt đầu hình thái là thông thường chó đất, bất quá lại là xảy ra đột biến có cường giả là nó tẩy mao phạt tùy. Mặc dù như thế, thông linh trí, có trí tuệ, nhưng là truy cứu căn bản, trên bản chất vẫn là khuyển tộc, chủng tộc đặc tính lại ở trên người của nó bảo lưu lại tới. Giống chó cái mũi đều rất linh mẫn. Nó hơn phân nửa cũng sẽ đem những cái này đặc điểm đều kế thừa xuống tới. Từ góc độ của sinh vật, đi lên giảng, những cái này đặc điểm đã là ưu điểm, nhưng có lúc cũng là nguy hiểm sơ hở. Cũng là chúng ta có thể tiến hành nhằm vào bố cục địa phương. Một khi đem che đậy, ở bên trong giao phong ngắn ngủi đủ để đem ép xuống hạ phong. Giống như là nhân loại bình thường. Có tai mắt mũi miệng thân ý cái này lục thức, một khi bị nhằm vào, bỗng nhiên che đậy, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, trong một chớp mắt đủ để phân sinh tử. Cái này là nhà sinh vật học của chúng ta căn cứ chó thương. Thí nghiệm, đạt được tất cả tập tính, tiến hành châm đối tính phản chế, cũng đem tăng lên tới thánh vương tiến hành mô phỏng, có thể lấy có hiệu quả, chấm ngoặc kép. Căn cứ các ngươi cung cấp đối thủ ngữ khí, thần thái, động tác, cử chỉ, nhà tâm lý học của chúng ta tiến hành phân tích. Nó nhận được các ngươi vừa mới vận dụng thủ đoạn đả kích áp chế dưới. Chủ yếu sẽ có trở xuống mấy cái lựa chọn. 52% khả năng, ngay cả tục vượt qua 7 lần tinh không. Cam đoan sơ bộ thoát khỏi các ngươi truy sát. 17% khả năng, biết tiến hành tâm linh đánh cờ. Nhìn như rút đi, kỳ thật liền ẩn thân tại nguy hiểm nhất, cũng là dễ dàng nhất bị các ngươi sơ sót địa phương. Dùng cái này tranh một con đường sống, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi này, trong thời gian ngắn ngủi, liền dặn dò toàn bộ văn minh tập trung lại túi khôn đoàn kết quả phân tích. Cặn kẽ liệt kê ra Hắc Hoàng khả năng làm ra đủ loại lựa chọn, cùng nhằm vào những lựa chọn này áp chế, cùng chém giết thủ đoạn. Nếu là Hắc Hoàng đứng ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ đầu đầy mồ hôi, co cẳng trốn như điên. Đây chính là một thể cùng văn minh khác biệt, đó là về mặt trí tuệ cấp độ khác biệt. Trừ phi cá thể có thể đi đến cực hạn, có được quét ngang tất cả chiến lược, nếu bị dạng này nhằm vào, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trở lên, chính là như vậy, người trẻ tuổi làm ra tổng kết, các ngươi cùng va chạm của nó. Thu thập được tin tức còn quá mức thưa thớt, cho nên trở lên làm ra phân tích khả năng có chỗ sai lầm. nhưng là một chút tình huống cơ bản làm sẽ không xuất hiện trọng đại sai lầm. Không biết các người có phải hay không hài lòng, hài lòng, rất hài lòng, chấm ngoặc kép, trước người hắn đại thánh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có những cái này, đã đủ rồi, đây là chúng ta lúc trước nói điều kiện tốt, 18.000 điểm tích lũy. Tôn này đại thánh nắm giữ lấy những tài liệu này, thân hình phai mờ xuống dưới, thoát ly hư thần giới. Mà người trẻ tuổi kia thì là đem những cái này điểm tích lũy đưa ra đến văn minh nội bộ, dùng cho tiến hành hạch tâm khoa học kỹ thuật mua sắm, tăng lên phát triển không gian. Một con chó, một đầu có thể nắm giữ hành tự bí, tinh thông vô thượng trận văn chó, như thế nào đi nữa cũng không khả năng là một đầu chó thương. Một cái thanh y lão giả giọng ôn hòa, hắn là một tôn thiên cơ thần sư. Nguyên bản ở bên trong vũ trụ thiên cơ một đạo bên trên chính là nhân vật siêu quần bạt tụy. Tiến nhập hư thần giới về sau, nỗ lực cái giá không nhỏ đạt được số tự bí. Càng là đột phá một cái cấp độ, tại thiên cơ tính toán một đạo đi rất xa. Phía sau của nó, hơn phân nửa ẩn giấu đi bối cảnh thâm hậu. Nếu là cưỡng ép nhằm vào, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút nhân vật đáng sợ. Thanh y lão giả tay áo phất một cái, một chương chu thiên tinh thần đồ hiển hóa, diễn lại thâm thúy tinh không huyền bí. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Các ngươi khẳng định muốn tìm nó sao? Tộc ta tích lũy nhiều năm như vậy bảo khố, một khi ở giữa bị rời hết, mặc dù nó có đáng sợ bối cảnh, dạng này nhân quả cũng không khả năng đánh tan. Một tôn đại thánh nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là hận tới cực điểm. Tộc ta vốn là muốn đem tất cả kho tàng tiên chân thần liêu hối đoái một bộ đế kinh, đề cao tộc đàn thiên kiêu tương lai thành tựu hạn mức cao nhất. Lại hoặc là đổi lấy một kiện chuẩn đế khí, trở thành che chở tộc đàn an toàn trọng khí. Kết quả chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền không còn có cái gì nữa. Ngài nói, khẩu khí này ta có thể nuốt trôi đi không? Thôi, chấm ngoặc kép, lão giả than nhẹ. Nói cho ta biết các ngươi cuối cùng nơi giao thủ. Chu thiên tinh thần đồ nhanh chóng phóng đại, phản chiếu ở nơi này một cái tư nhân không gian trên bầu trời. Tôn này đại thánh chỉ ra phương vị, sau đó tinh thần đồ bên trên mỗi một khỏa tinh thần đều ở chấn động, nhanh chóng xoay tròn lấy. Dưới chân ông già càng là có một chương bát quái đồ hiện ra, diễn hóa trở thành thiên địa vạn tượng, mỗi loại mơ hồ đại đạo kỳ cảnh xuất hiện. Chợt tránh tức thì, dù cho là hư thần giới bên trong, cũng có lôi quang lấp lóe. Bất quá là trong tích tắc, thanh y lão giả liền thi triển ra tị kiếp thủ đoạn. Đó là thần thoại thời đại nhất môn bí thuật, giao dịch đến trong tàng kinh các, bị hắn từ đó hối đoái mà tới. Đương nhiên, đây cũng là lão nhân chỉ là tiến hành một cái đại khái bói đo, đánh một cái sát biên cầu, không có tùy thuộc càng sâu. Truy tìm hắc hoàng bối cảnh, nếu không bí thuật gì thần thông cũng vô dụng. Sống nhiều năm như vậy, già thành tinh, không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, tự nhiên biết thứ gì có thể đi đụng, thứ gì muốn đi vòng qua. Giống như hắn lúc trước nói tới, một đầu tinh thông đế trận chó, tuyệt đối không có khả năng phổ thông đi nơi nào. Hướng nơi này đi, các ngươi có lẽ sẽ có thu hoạch. Đa tạ tiền bối. Tôn này đại thánh thi đại lễ, mà lùi về sau đi. 6.000 điểm tích lũy doanh thu. Chấm ngoặc kép, thanh y lão giả thản nhiên đi tới đạo tràng. Tiền tự bí, nhanh, chấm ngoặc kép, đây là ta tìm đến một cái văn minh phân tích. Chấm ngoặc kép, tinh bên trong toa, một tôn đại thánh trong tay có một cái ngọc giản xuất hiện. Đưa cho tại chỗ người đồng hành. Những cái này văn minh, có lẽ thực lực bây giờ không mạnh, ngộ đạo tu hành năng lực có thiếu, nhưng là một khi động viên lên trí tuệ, cũng là rất đáng sợ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.